Quan hệ nuôi dưỡng, chương 42, khó chịu. Góc truyện audio.com, chương 42, khó chịu, bởi vì Du Du rất là quấn quýt lấy Giang Hoài Xương. Vì lẽ đó toàn bộ buổi tối Giang Hoài Xương hầu như đều đảo quanh Du Du lởn vỡn. Nếu không là Tề Nãi Nãi cùng Tiền Hiểu Đồng ngồi cạnh Hứa Đan Lạc thỉnh thoảng cùng nàng nói cái gì, e sợ nàng liền bị lạc lõng chết mất. Chuyện ngày hôm nay, không khỏi làm cho Hứa Đan Lạc nhớ tới một câu nói gọi là hội khóc đích hài tử hữu nãi cật, nghĩa là con không khóc mẹ không cho bú. Bóng hơn là có nguyện vọng gì thì phải gào lên cho cấp trên biết. Liếc mắt nhìn Giang Hoài Xương chuyên tâm cho Du Du ăn bánh gato, Hứa Đan Lạc cúi đầu uống nước trái cây. Tiểu hài tử làm ầm ĩ thì dùng tinh lực 10 phần, nên mệt cũng mau đến. Tan tiệc thì cũng hơn 9 giờ, Du Du đã không chịu được nữa, giúp ở trong ngực Giang Hoài Xương ngủ say như chết. Vì vậy Giang Hoài Xương lại bỏ ra chút thời gian đem Du Du đặt vào phòng ngủ bên trong. Lúc này mang theo Hứa Đan Lạc cáo từ rời đi, Thang Biên Tâm trần chờ một chút, cũng theo cáo từ, cúi đầu nhưng ánh mắt ở trên người Tề Tử Vũ bồi hồi hồi lâu. Bởi vì vướng Hứa Đan Lạc ở đây. Ba người tuy là cùng đi xuống lầu, nhưng Giang Hoài Xương nửa điểm cũng không đề cập đến chuyện của Tề Tử Vũ. Chỉ là ở dưới lầu mỗi người đi một đường khác nhau. Liền dẫn Hứa Đan Lạc lên xe của mình, nhìn xe nhanh chóng rời đi. Thang Biên Tâm dừng chân im lặng hồi lâu. Giang Hoài Xương từ kính chiếu hậu nhìn thấy Thang Biên Tâm cô đơn một mình đứng dưới đèn đường mờ mờ. Không khỏi sâu sắc thở dài một hơi. Đột nhiên cảm thấy, có một số việc, chính mình không nhúng tay vào sẽ tốt hơn. Làm sao đột nhiên thở dài? Nguyên bản trong xe yên lặng, Hứa Đan Lạc nghi vấn nho nhỏ đột ngột lên tiếng. Hơi mệt chút, Giang Hoài Xương ý thức được tâm tình của mình quá mức rõ ràng. Tùy tiện cho một cái lý do liền muốn che giấu. Qua loa lấy lệ, vừa nãy bồi Du Du chơi làm sao không thấy ngươi nói dầu dĩ mệt mỏi. Hứa Đan Lạc trầm mặc không muốn phản ứng Giang Hoài Xương. Đem cửa kính xe ấn kéo xuống chút, quay mặt nhìn ra ngoài xe, gió rét bên ngoài liền không bị che chắn thổi vào trong xe. Lạnh lùng thổi trên người của hai người, lạnh quá, Giang Hoài Xương quay đầu muốn gọi Hứa Đan Lạc kéo cửa kính xe lên đóng lại. Nhưng đúng lúc thấy gò má Hứa Đan Lạc đầy bụng tâm sự. Cùng mái tóc dài qua vai theo gió phiêu giật, trong mắt là khó nén cô đơn. Không lạnh sao, Giang Hoài Xương chốc lát dao động, nhanh chóng nhìn về phía trước, nhưng là phân một phần tâm tư cùng Hứa Đan Lạc nói chuyện. Hứa Đan Lạc nghe được giọng nói của Giang Hoài Xương, nhưng do mất tập trung, một tiếng, tiếp theo liền hắt hơi một cái. Không lạnh mà nhảy mũi sao? Giang Hoài Xương càng cảm thấy Hứa Đan Lạc có gì đó không đúng. Liền cũng không nói nhiều, trực tiếp đem cửa sổ xe đóng lại. Hứa Đan Lạc trong lòng cảm thấy cáu kỉnh bị đè nén hồi lâu. Lúc này mới vừa tỉnh táo chút, lại lâm vào bầu không khí ấm áp trong xe, không khỏi rất là khó chịu. Không qua vài giây, Giang Hoài Xương lại cảm thấy lúc này gió mát lần thứ hai kéo tới. Quay đầu nhìn lại, quả thật là Hứa Đan Lạc âm thầm tự làm cửa sổ xe mở ra. Người cũng nhảy mũi, đem cửa sổ xe đóng lại, lại nghe Hứa Đan Lạc bên cạnh đánh mấy cái hắt xì. Giang Hoài Xương không thể lý giải tiểu loli luôn luôn nghe lời đây là đang nháo cái gì. Không âm thanh, không động tác, Hứa Đan Lạc vững vàng mà ngồi, gió lạnh vẫn thông qua cửa sổ xe vào trong xe tàn phá. Coi như Giang Hoài Xương ngu ngốc đến mấy, cũng có thể nhìn ra nàng đây là đang cùng mình cáu kỉnh. Chỉ là tính khí này thật đúng là khó hiểu a. Liếc mắt nhìn Hứa Đan Lạc tựa hồ đã biến thành pho tượng. Giang Hoài Xương cũng lười so đo cùng cái tính khí khó hiểu này. Chỉ để ý lái xe của mình, nàng muốn thổi liền thổi đi, chỉ là, trong lòng nghĩ không để ý tới, nhưng thân thể có chút không chịu nổi. Thổi đến mức lâu, Giang Hoài Xương cũng bắt đầu hắt xì. Bất kể nói thế nào, cũng không thể đợi đến hai người đồng thời sinh bệnh đi. Ngay lúc Giang Hoài Xương nghĩ sẽ mở miệng nói cái gì thì Hứa Đan Lạc động tác nhanh nhẹn nhanh chóng đóng cửa sổ xe. Híp híp mắt, Giang Hoài Xương đình chỉ ý cười. Bắt đầu buồn buồn ho khan lên. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, ngươi không sao chứ? Hứa Đan Lạc nghe tiếng Giang Hoài Xương ho khan. Cả người không được tự nhiên. Vì vậy pho tượng cái gì? Tất nhiên là đóng không nổi vai nữa. Khục, Giang Hoài Xương không lên tiếng. Tiếp tục giả bộ ho khan. Nhưng trong lòng là vui khôn tả. Hứa Đan Lạc có chút hoảng hốt rồi. Mình là có chút giận hơn thật. Thế nhưng tuyệt không nghĩ muốn làm Giang Hoài Xương cảm lạnh a. Bàn tay nhỏ mềm mại ở sau lưng mình vỗ nhẹ một chút. Lưu ý sức mạnh, lực đạo, có thể thấy được người hạ thủ cẩn thận từng ly từng tí một. Phối hợp với lời nói yêu cầu của Hứa Đan Lạc có chút cấp thiết đời dừng xe để tìm nước uống. Làm lòng Giang Hoài Xương trở nên mềm nhũn. Lần này, liền buông tha nàng được rồi. Giang Hoài Xương khóe miệng có chút đắc ý thoáng dương lên. Trước khi Hứa Đan Lạc phát hiện thì thu lại nụ cười. Không sao rồi, Giang Hoài Xương hắng giọng một cái. Giả bộ ho khán cái gì? Rất hao tổn nguyên khí a, vừa nãy tại sao không cao hứng? Cảm thấy Hứa Đan Lạc thu hồi bàn tay lại. Lại muốn tiếp tục giả làm pho tượng yên lặng. Giang Hoài Xương thừa dịp hỏi. Thông cảm nàng lúc này lương tâm áy náy. Nên không trả lời. Cái gọi là cáo già. Chính là dáng dấp Giang Hoài Xương lúc này đi. Quả nhiên, Hứa Đan Lạc chỉ là thoáng trầm mặc một chút. Liền mở miệng nói rằng. Ta cũng mệt mỏi. Còn chút cáo kỉnh bên trong sao? Giang Hoài Xương tinh tế nghĩ một hồi. Lúc này mở miệng lần nữa. Là bởi vì Du Du, thấy Hứa Đan Lạc lại không trả lời, Giang Hoài Xương trong lòng đúng là chắc chắn nhiều hơn mấy phần. Tiểu hài tử tâm lý độc chiếm sao, lại giống mình khi còn bé cũng không thích cha mẹ đi gần gũi đứa nhỏ khác như vậy. Có điều, Tiểu Lạc đã 15 tuổi à, cẩn thận ngẫm lại. Thật giống Tiểu Lạc cùng Du Du vẫn có rất nhiều điểm giống nhau. Đều thích bám lấy mình. Muốn ôm một cái gì? Có điều, đối với Du Du mà nói, mình là một người có thể gần gũi. Đối với Tiểu Lạc mà nói, mình chính là cái người rất quan trọng đi. Nghĩ đến lúc nãy mặc dù bên trong giận dỗi, nghe được âm thanh mình cảm lạnh, Hứa Đan Lạc liền vội đóng cửa sổ. Giang Hoài Xương vẻ mặt chậm rãi thanh tĩnh lại. Kỳ thực, ngoại trừ giống Du Du như vậy, đứa nhỏ hồn nhiên cái gì cũng không biết. Vẫn là có người có thể để cho mình thoải mái đối mặt chút đi. Nói thí dụ như, Hứa Đan Lạc, Tiểu Lạc, ta là mỗi ngày sau này sẽ cùng sống chung với ngươi. Vì lẽ đó hôm nay liền cùng với Du Du chơi nhiều một lúc. Cơ bản biết Hứa Đan Lạc tính toán cái gì. Giang Hoài Xương do dự nửa ngày trấn an đứa nhỏ. Nhưng chỉ nói là một câu nói như vậy. Tuy rằng chỉ là một câu nói. Nhưng một lời đạo lý là việc lấy họ hàng xa gần ra nói. Hứa Đan Lạc sửng sốt nửa ngày mới ý thức tới Giang Hoài Xương đây là ở an ủi mình, hay là còn có chút ý vị hứa hẹn. Thấy Hứa Đan Lạc không có gì đáp lại, Giang Hoài Xương chỉ đành nhắm mắt tiếp tục nói. Vì lẽ đó không nên cáu kỉnh khó chịu, cảm giác rất kỳ quái. Xác thực, Hứa Đan Lạc trầm mặc. Không giống dáng vẻ thường ngày bám dính mình thì sẽ làm Giang Hoài Xương cảm thấy phi thường kỳ quái. Thật giống, có món đồ gì bị thất lạc. Xin lỗi, bởi vì đố kỵ mà giận dỗi. Hứa Đan là cúi đầu nhẹ nhàng nói. Nhưng cảm thấy lòng bàn tay ấm áp đang ở đỉnh đầu của mình nhẹ nhàng sờ qua. Ngày đó sự tình, tựa hồ liền bởi vì Giang Hoài Xương tỏ thái độ, mà hóa giải thành vô hình. Thế nhưng, cũng vẻn vẹn chỉ là tựa hồ mà thôi. Mặc dù có chút thấp thỏm, nhưng Hứa Đan Lạc trong lòng là có một cái ý nghĩ khác. Có chút điên cuồng nho nhỏ, thế nhưng hẳn là có thể khống chế được. Lại nói bên kia thang viên tâm, mãi đến tận khi bóng xe biến mất cũng lại không nhìn thấy. Nhưng vẫn đứng đó, đang lúc này, trong hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập, nghe, tựa hồ còn lộ ra điểm cảm giác quen thuộc như vậy. Thang viên tâm ngẩng đầu hướng về hành lang nhìn lại, chỉ thấy âm thanh trống trộm cùng đèn từng cái từng cáu sáng léo lên. Nhà lớn cửa trống trộm bị mở ra. Xuất hiện ở trước mắt quả thật là Tề Tử Vũ, không ngờ tới thang viên tâm liền đứng cách cửa đó không xa. Tề Tử Vũ nắm mở một nửa cửa sắt, chừng chừng mà nhìn bóng người quen thuộc trước mắt, như là bị choáng váng hoàn toàn. Không phải sợ, là ta, thang viên tâm cho rằng là mình đứng ở nơi quá tối. Làm Tề Tử Vũ sợ, liền liền ôn nhu lên tiếng, bước nhanh hướng về cạnh cửa nhích lại gần. Làm cho ánh đèn soi vào trên người mình, để Tề Tử Vũ thấy rõ chút, hóa thành cho cũng nhận ra ngươi. Tề Tử Vũ hừ lạnh một tiếng, nhưng bởi vì thang viên tâm này bất ngờ săn sóc mà trong lòng ấm áp. Ngươi không đi cùng Giang Hoài Sương. Tề Tử Vũ ngữ khí lạnh nhạt biết rõ còn hỏi. Thang viên tâm không biết nói gì. Cái tên này thật ác độc. Hít sâu một hơi, thang viên tâm không muốn cùng nàng so đo. Ngươi làm sao xuống, các nàng đã quên cái này. Tề Tử Vũ cô cô hộp tiện lợi rỗng trong tay. Thang viên tâm tất nhiên là nhận ra đây cái hộp Giang Hoài Sương dùng để đựng những cái bánh quy nhỏ kia. Các nàng đã đi được một lúc rồi, chờ lúc làm việc lại mang cho nàng đi. Dừng một chút, nói tiếp, không chuyện gì, ta cũng đi. Thang viên tâm, ngay lúc thang viên tâm xoay người hướng về bên cạnh đi tới muốn đi lấy xe thì. Phía sau Tề Tử Vũ lớn tiếng gọi tên của nàng. Chuyện gì? Thang viên tâm vỗ vỗ ngực. Suýt chút nữa bị dọa sợ rồi. Tề Tử Vũ chỉ là theo bản năng mà kêu tên của nàng. Lúc này bị hỏi do có chuyện gì? Cũng là nhất thời cũng không biết nói gì. Thấy Tề Tử Vũ bộ dạng này muốn nói lại thôi. Thang viên tâm cảm thấy lựa chọn tốt nhất chính là lập tức rời đi. Nhưng là không biết tại sao. Nói ra khỏi miệng xác thực là, cái tiểu khu này không khí trong lành làm rất tốt, nếu như không ngại, mang ta đi dạo, dứt lời, liền chọn hướng mà đi trước. Tề Tử Vũ mặt sạm lại nhìn một chút trong tiểu khu đèn đường lấm ta lấm tấm tối tăm. Thực sự là khâm phục năng lực bịa chuyện hỗn loạn của thang viên tâm. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng vẫn đi theo sau thang viên tâm, chậm rãi đi tới, ánh đèn lờ mờ. Che lấp tâm tình lúng túng của hai người trước, hai người đều không mở miệng nói chuyện, chỉ là một trước một sau như vậy im lặng đi tới. Thang viên tâm rõ ràng có chút mất tập trung, bất chi bất giác liền lệch khỏi con đường, đi tới khu vực bên cạnh tiểu khu, không gian bên trong chuyên dùng để cho người nghỉ ngơi. Giống công viên, bên này đèn đường hẳn là hỏng rồi, càng đi tới thì càng tối sầm. Tuy rằng thang viên tâm không lưu ý mình đi tới nơi nào, nhưng là vẫn lưu tâm nghe tiếng bước chân Tề Tử Vũ phía sau. Lúc này nghe tiếng bước chân Tề Tử Vũ ngừng, thang viên tâm liền cũng ngừng lại. Có việc, liền nói đi, đi lâu như vậy rồi. Tề Tử Vũ cũng không có mở miệng, thang viên tâm không thể làm gì khác hơn là mình mở đầu. May chính là, chung quanh đủ tối. Không cần nhìn vẻ mặt lẫn nhau mà quá mức lúng túng. Sái chân, tổng cộng chỉ là ba chữ. tiếng của nó ba chữ. Nhưng Tề Tử Vũ nói tới cực kỳ cứng nhắc, thành âm cũng không có lên xuống mà chỉ đều đều. Thang Biên tâm tính thiện lượng đổ mồ hôi một cái. Xin nhờ giúp để lừa người cũng phải có nghề tốt hơn có được hay không? Ngay cả giả bộ mỏng manh đáng thương cũng lười giả bộ sao? Nếu như mình hiện tại đi tới, không phải trực tiếp nói thẳng mình chính là cái kẻ ngu si. Tề Tử Vũ, Thang Biên Tâm vừa định mở miệng gọi Tề Tử Vũ không nên lừa gạt người cách ngây thơ như vậy. Liền nghe đến Tề Tử Vũ lại là một tiếng vạn phần bình tĩnh. Sái chân, trực tiếp cắt ngang lời chưa nói xong của mình. Thang Biên Tâm im tiếng. Liền trong bóng tối hai người, mơ hồ lại có tư thế giằng co. Sái chân, Tề Tử Vũ lần thứ ba lên tiếng. So sánh với trước, là khó nén run rẩy. Thang Biên Tâm trong lòng hơi căng thẳng, có chút cam chịu số phận vài bước đi tới bên người Tề Tử Vũ. Không ngoài dự đoán chịu đựng trọng lượng thân thể nàng, tùy ý Tề Tử Vũ dựa vào. Thang Biên Tâm có chút hoảng hốt, chính mình đây rốt cuộc là đang làm những gì? Cầm lấy quần áo Thang Biên Tâm, Tề Tử Vũ miễn cưỡng đem nước mắt ép trở lại. Nữ nhân ngu xuẩn này, đến tột cùng phải đi đến mức độ như thế nào? Nàng mới bằng lòng đối với Giang Hoài Xương buông tay. Trong bữa tiệc Thang Biên Tâm đối với Giang Hoài Xương lưu ý Tề Tử Vũ tất nhiên là lặng lẽ nhìn. Hoặc là nói, không chỉ có là ngày hôm nay, mà là từ trước rất sớm bắt đầu. Tề Tử Vũ là vẫn có phần chấp nhất mà lưu tâm đến Thang Biên Tâm kia. Mặc dù biết ở trong lòng Giang Hoài Xương không hề có chút phân lượng nào, cũng muốn chấp nhất đi giành lấy. Từ từ, chính mình do bàng quan, mà đã biến thành vào cục, bất chi bất giác bắt đầu đau lòng cái này tên ngu xuẩn này. Không ngờ nhìn thấy nàng buồn bã ủ rũ, không muốn lại thấy nàng một mình cô đơn, cũng một lần từng hy vọng rằng kế hoạch của Tề Ngạn có hiệu quả. Để Thang Biên Tâm cùng Giang Hoài Xương nắm giữ hạnh phúc các nàng. Mà hiện tại, chính mình không ngờ cũng không cách nào buông tay. Mặc dù biết con đường này không dễ đi, thậm chí có thể không ai đồng ý ở cùng mình đi. Nhưng vẫn là bước lên, thế giới này, ai tới đau lòng ai, tựa sát hơi ấm, đánh không lại ngày đông giá rét lạnh lẽo. Thang Biên Tâm chậm rãi lôi kéo Tề Tử Vũ tựa ở trên người mình. Lên tiếng nói, trở về đi, chấm, đều nói rồi sái chân. Tề Tử Vũ cũng không biết mình và Thang Biên Tâm như bây giờ. Đến cùng tính là gì? Chỉ là tâm tình muốn chung một chỗ, nhưng là càng mãnh liệt. Được rồi, rất lạnh, muốn ồn ào khó chịu chờ lần sau ấm áp lại nháo. Thấy Tề Tử Vũ ngu xuẩn mất khôn, Thang Biên Tâm nắm thật chặt y phục trên người, ngữ khí nghiêm khắc lên. Tề Tử Vũ thấy loại thái độ này của Thang Biên Tâm. Hỏa khí cũng đi theo lên, đều nói rồi chân đau, ngươi phải đi ngươi đi được rồi. Ta lại không lôi ngươi, kéo ngươi, cầu ngươi, trong lúc nhất thời, ngươi một lời ta một lời. Hai người lại khôi phục trở lại quãng thời gian trước tranh đấu đối lập tình. Mà cái kia một đêm ám muội không rõ tựa hồ đã bị lãng quên ở một góc tối không tên nào đó. Chờ đến khi ồn ào mệt mỏi, Thang Biên Tâm lúc này bán tín bán nghi ngồi xổm xuống sờ mắt cá chân phải của Tề Tử Vũ. Quả nhiên, sưng lên, ngươi lại mang giày cao gót đi ra. Ta mỗi ngày đều mang giày cao gót, ngươi ngày đầu thấy ta sao? Ngươi chân đau không nói sớm một chút, còn đi giày cao gót kia đứng lâu như vậy. Hiện tại đều sưng lên, ta không phải vẫn đang nói chân đau. Ngươi dùng loại âm thanh kia nói chân đau. Ai tin, không tin, không tin ngươi vừa nãy lại đây dìu ta làm cái gì? Trầm mặc đỡ lấy Tề Tử Vũ. Làm cho nàng lần thứ hai đem trọng lượng thân thể đặt ở trên người mình. Thang Biên Tâm cảm thấy cùng Tề Tử Vũ người như thế nói nhiều rồi. Chỉ có thể sa vào tình huống có lý. Chính mình cũng không thể nói. Vừa nãy là nghĩ bị lừa gạt liền bị lừa gạt. Làm cho miệng nàng ăn đậu hũ. Thật sớm chút để mình về nhà đi. Xem ra, trong chốc lát là không về nhà được. Còn là trước tiên đưa cái phiền toái lớn này về nhà nàng đi. 07 FM, cách chương.